Giờ tới cái phần thứ hai là phần cách dục. Phần này nó hơi dài, giảng sẽ được tới đâu mình tới đó. Cách tức là vỡ sách, dục tức là ngũ dục. Vỡ sách ngũ dục trình để cho cái tâm nó đắm diễm. Nói cách dục tức là cách ngũ dục. Và muốn tọa thiền tu tập chỉ quán, quyết phải vỡ cách ngũ dục. Ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ở thế gian nó hay làm mê hoặc tất cả phàm phu, khiến phải sai đắm. Nếu người biết tội lỗi của nó liền xa lìa, ấy gọi là trách dục. Ở chỗ này chữ ngũ dục nó có hai cái lối. Ở đây nó ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là đối với con mắt, những cái hình sắc mình trông thấy. Thanh là những âm thanh, hương là mùi thơm, vị là những cái vị ngon, ngọt, vân vân. Xúc là những cái xúc chạm ưa thích. Thì đây nó ngũ dục là năm cái đó. Nhưng mà cái chỗ khác nó ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là của, tiền của. Sắc là sắc đẹp. Danh là danh vọng. Thực là ăn uống. Thùy là ngủ mê, ưa ngủ. Thì cái đó cũng là ngũ dục. Nhưng ở đây nói sắc, thanh, hương, vị, xúc là nói thẳng theo năm cái phần của mình hiện hữu. Bởi vì người tu thì đối với cái danh nó có nhiều, cho nên là nó cũng không cần thiết. Vì vậy trong năm cái này nó là thực tế. Bây giờ đây giải thích từng phần từng cái cho quý vị nghe rõ. Trách sắc dục, những hình dáng kiều diễm của nam nữ như mắt trong, mày dài, môi son, răng trắng vân vân, và bao nhiêu màu sắc mỹ lệ, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, lam, lục của các Phật pháp ở thế gian, nó hay khiến kẻ phàm phu trông thấy sanh lòng yêu mến, tạo các ác nghiệp. Như vua Tần Bà Ta La vì sắc dục đem thân vào nước địch, cam ở trong phòng nàng A Phạm Ta La. Lại vua Ưu Điền cũng vì sắc dục chặt tay chân 500 vị tiên. Sắc dục còn gây biết bao tội lỗi như vậy. Thì đây nói chung tất cả người tại gia cũng như người xuất gia phải dè dặt đối với cái sắc dục. Đây là dẫn những câu chuyện ở xưa hồi thời Đức Phật. Và nếu mà chúng ta nhìn lại cái hiện tại ngày nay thì quý vị cũng thấy cái sắc dục nó hại người ghê gớm, nguy hiểm chứ không phải là thường. Biết bao nhiêu người vì cái sắc dục mà phải tan nhà hại cửa, phải mất hết cái quyền, cái địa vị, quyền thế, phải không? Vì sắc dục mà nó hư hại hết. Còn gần hơn nữa là nếu mà mấy người đắm mê sắc dục thì có cái bệnh gì? Cái bệnh sida nữa. Như vậy thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên mình biết cho kỹ, đừng có đắm mê sắc dục. Đó là cái quan trọng. Nên người tu nào cũng phải tự nhắc, tự cảnh tỉnh mình. Tại gia cũng như xuất gia, ai cũng phải dè dặt cảnh tỉnh. Vì nó là cái tội lỗi làm cho mình hư thân, mất nết, hại cả gia đình. Mà nhất là người tu thì làm cho mất hết cái giới thân huệ mạng. Vì vậy mà phải tránh, phải xa nó. Đến cái thứ hai là trách khinh dục, là tiếng đàn tranh, đàn cầm, ống tiêu, ống sáo, tiếng ti, tiếng trúc, kim thạch, tấu thành, âm nhạc và giọng ca ngâm tán tụng của nam nữ. nó hay cám dỗ cái phàm phu vừa nghe liền sanh tâm đắm nhiễm tạo các ác nghiệp. Như 500 vị tiên ở núi tuyết nghe giọng ca của nàng Chân Đà La liền mất thiền định, tâm say mê cuồng loạn, mê âm thanh tạo nên tội lỗi còn biết bao nhiêu như thế. Bây giờ trước là sắc, kế đó là thanh. Người nào mà đắm mê những cái âm thanh đàn sáo vân vân rồi thì người đó dễ bị cái tiếng cái âm thanh nó làm cho mình chao đảo, làm cho mình bị rung động. Cho nên trong cái giờ tu nó làm hết cái mất hết cái thần thông, cái thiền định. Đây kể đó là 500 vị tiên tu ở núi tuyết mà nghe cái nàng Chân Đà La nó hát hay quá, cái rồi tâm say mê cuồng loạn, mất hết cái thiền định. Cho nên người nằm đắm về âm thanh cũng nguy hiểm. Nên tôi nói có nhiều người ở nơi đời mặt pháp khó tu, tôi thì tôi gẫm lại có những cái khó tu thiệt. Như hồi xưa mà muốn được đi nghe cải lương và bài nhạc gì đó thì phải tới Trạm Hát, tới những cái hiếp viện mới được nghe. Bây giờ ở nhà nào cũng mở rừng ở trên, phải không? Mình muốn đừng nghe âm nhạc hay mà người ta nhà sát chết mình nó mở rồi mình ngồi thiền sao? Có nhiều người thú thật là khi đang ngồi thiền mà nghe cái bản nhạc mà người ta quen quen đó, nghe rồi cái tay theo dõi từ đầu tới cuối thì rốt cuộc cái làm mất hết mấy bao nhiêu phút ngồi thiền. Và cái đó là quý vị kiếm mình không có như vậy. Những cái bản lạ đó thì nghe nó thích nhất, còn những cái bản quen quen thì rất là thích nữa đó, thì nghe cái không có thể nào yên tâm được. Mà bây giờ ở chỗ nào cũng có nhạc hết trơn, mình chạy đâu đây? Bởi vậy nên mình phải khéo, hoàn cảnh nào cũng phải khéo ở trong hoàn cảnh đó để mà tu. Thì ngày nay cái âm thanh hay như là ca, là nhạc, nó đầy hết từ thành thị tới thôn quê, nhà nào cũng có thể nghe được. Cho nên chúng ta phải khéo nghe tất cả âm thanh mà tập, đừng lưu tâm, đừng dính, đừng nhiễm thì cái nghe đó nó không có hại. Chứ mà nghe mà lưu tâm theo đó thì cái đó là cái hại. Chứ còn đòi không được nghe thì chắc khó, vì đâu có tới những cái đập hát, đâu có tới những thiết diện mà nói là không nghe. Đã ngồi đâu cũng nghe được, chơi đi mà được cũng nghe nữa, lên xe cũng được nghe nữa. Thì như vậy thì chỗ nào trốn thì được. Cho nên phải khéo một chút, đừng có để cho nó nhiễm. Thì đó là cái điều khéo, vì nhắc nhở tự cảnh tỉnh mình. Nghe âm thanh hay nó làm cho mình mê loạn, tu hành trở ngại. Cho nên đừng chú tâm, đừng theo đuổi nó thì tốt. Thứ ba là các hương dục, mùi hương của nam nữ, của các thức ăn uống và các thứ hương xông ướp, kẻ ngu không biết xét tướng trạng của nó, vừa ngửi liền sanh mê đắm, mở cửa cho kiết sử. Như vị tỳ kheo ở bên hồ sen, ngửi mùi hương của hoa sen sanh tâm ưa thích, bị vị thần giữ ao quở trách, tại sao dám trộm mùi hương của ta? Vì thích mùi hương khiến các kiết sử đang nằm liền đứng dậy, còn biết bao nhiêu thần, biết bao nhiêu duyên do hương dục gây tai hại như thế. Cái câu chuyện này thì trong Sa Di Luật Giải thì có dẫn, nhưng ở đây thì tôi cũng chỉ nói sơ cho quý vị biết đại khái. Nghe mùi hương mà nhiều thứ mùi hương lắm, mùi hương người, mùi hương của các cái thứ hoa, hoặc là của các cái thứ người ta xong ta ướt. Thì như vậy đang giảng chuyện một vị tỳ kheo ngài đến kinh hành bên hồ sen, thì nghe cái mùi hương hoa sen lên, cái ngài thích quá, dưới nhận thức, nghĩa là tỏ rằng rất là ưa thích cái mùi hoa sen. Cái bức thần có ông thần, ông thần giữ hồ, ông hiện ra, ông nói tại sao ngài ăn cắp mùi hương hoa sen của tôi, thì cái ăn của tôi đâu có ăn cắp, tôi chỉ nghe ngửi thì tôi nghe nó xông lên tôi ngửi thơm vậy thôi, ăn cắp gì đâu. Ông nói thì ngài ngửi mà ngài nhiễm đó là ngài ăn cắp rồi. Cái ông tùy theo đứng nhìn xuống dưới hồ, thấy có mấy cô họ móc ngó sen, họ làm cây sen nó ngã đúng thứ. Cho ông nói tại sao mà tôi ngửi cái chút mùi hương mà ông rầy tôi, ông nói cấp cấp mùi hương cái qua sen, còn người ta nhổ gốc sen và lấy ngó là ông rầy ra. Thì ông mới nói nó như cái người mặc áo trắng chỉ cần có một đốm mình cũng thấy nó dơ, còn người mặc áo đen thì dọn chục đốm không có dơ. Thì như vậy, bởi vì thầy tu, thầy giữ giới, thầy có chút nhiệm tôi cũng thấy, còn mấy người kia là không có tu, không có giữ giới gì hết, cho nên họ tội lỗi cái gì tôi không có thấy quan trọng gì hết, cho nên tôi không lại. Như vậy nó là cảnh tỉnh chúng ta, nếu cái người biết tu thì phải dè dặt đừng có bị nhiễm. Chứ còn mình tu là còn nhiễm cái thứ này thì sự tu hành nó khó có kết quả. Đó là nói về thất dục, vị dục. Bây giờ cái thứ năm là thất xúc dục. Xúc dục là gì? Da thịt mềm mại, mịn màng của nam nữ, khi lạnh chạm ấm, khi nóng xúc mát, và các cái xúc chạm hợp với nhu cầu, kẻ ngu không trí gì đó chìm đắm, khiến ngăn ngại động nghiệp, như bị thiên một sình vì xúc dục mà mất thành thông, bị dâm nữ cởi cổ. Xúc dục có lắm việc tai hại như thế, phương pháp thất dục như trên đều rút trong luật ma diễn. Ma diễn tức là luật đại thừa. Ở đây trong chuyện là ông tiên một sình á, quý vị nghe có vẻ hơi khó hiểu thì tôi nói sơ. Đây kể chuyện hồi xưa, nói rằng ở trong cái nước Ba La Nại có một con hai cái, không biết lý do gì mà nó sanh ra một người. Người đó trên đầu có một cái sừng nai, cho nên người ta gọi là độc giác tiên nhân á. Ông tiên cũng có một sừng. Và khi vị sinh ra rồi thì có một ông tu tiên, ông cũng ngộ đạo khá. Ông thấy vậy ông đem về ông nuôi, rồi ông dạy tu. Và khi ông dạy tu thì ông độc giác này ông tu, ông chứng được ngũ thần thông. Ông chứng được ngũ thần thông rồi, cái hôm đó ông đi ăn, đi chơi mà bị mưa dầm về, đi trà té, ông nổi giận lên, ông chú nguyện không cho trời mưa nữa. Cái từ đó đi trời không mưa, hạn hạn dài quá, dân ở trong nước Ba La Nại họ bị đói. Cái ông vua tìm lý do sao ông biết được, ông biết được cho nên ông mới sai cái cô gái làng chơi tên là Phiếu Đà, rồi mang tất cả trân bảo và đồ ăn ngon rồi sắc đẹp rồi tới dụ dỗ, khiến cho cao tiên này ông động tâm. Ông động tâm cái bị cô này cô dẫn đi, dẫn đi cho mất thần thông, cái trời mưa lại được ngũ thông mà xuất giả với cô Phiếu Đà La này, cái cũng mất thần thông luôn. thì quý vị mới thấy cái sức nó cũng là rất quan trọng. Vì vậy mà tất cả những cái người tu phải khéo dè dặt, không có để cái sức dục hồi nãy tôi quên có một đoạn nữa bị dục tôi chưa kể nữa. Thì tôi nhảy lên một phần Phật tử này nhắc lại cho tôi quên rồi. Phần thứ tư là trách vị dục, là những mùi vị đắng cay chua ngọt mặn lạc vân vân, những thứ cao lương mỹ vị khiến cho phàm phu sanh tâm nhiễm trước, tạo các nghiệp ác. Như ông sa di vì thích vị tô lạc nên sau khi chết làm con giòi ở trong tô lạc. Vị dục còn lắm việc hại tương tự như thế, bởi vì vị dục tức là ăn mà ở trong ngũ dục kia là thực đó. Cái vị dục này gần như là hết 99% được thích hợp, phải không? Có người nào mà không thích ăn ngon không? Như vậy thì cái vị dục là cái hết sức là phổ thông, gần như ai cũng mắc kẹt hết. Nhưng mà bây giờ người tu chúng ta, dù cư sĩ hay xuất gia, phải khéo dè dặt. Bây giờ tôi không nói chuyện hồi xưa xa mà nói chuyện như ngay bây giờ. Quý vị nhớ, những người thích ăn ngon đủ thứ, nào là trân tu mỹ vị thì cũng thích hết á, ăn sao cho vừa những cái miệng, cho khoái cái khẩu. Thì những người mà muốn như vậy mà có nhiều tiền thì họ ăn đủ thứ, mà ăn đủ thứ rồi thì làm sao, chắc là thế nào cũng mập phì, phải không? Mập phì được sao nữa, nếu mà không bị áp huyết cao thì bị gì, chắc là bị tiểu đường. Thì như vậy thì nghĩa là ăn cho ngon, cho thỏa mãn cái lưỡi, rồi phải mang cái bệnh, phải không? Như vậy mình ăn để sống mà ăn để thành bệnh, đó là một câu hỏi chúng ta phải nhận định kỹ. Chúng ta ăn để mà sống, khỏe mạnh, tu hành, chứ không phải ăn để mà chết. Như vậy thì ham ăn cho ngon, cho đủ thứ hương vị, rồi sanh bệnh, bệnh rồi chết, sống thì có lợi gì đâu, phải không? Cho nên chúng ta phải dè dặt, đừng có ham những miếng ăn ngon quá, rồi sanh bệnh hoạn. Kể trong kinh kể là hồi xưa có một ông sa di, ông thích vị tô lạc. Tô lạc bây giờ mình tạo nói như phô mai đi, ông thích ăn cái đó quá, cho nên ông mê. Bữa nào có cái đó là ông say sưa. Bây giờ ông mê ăn tô lạc cho nên ông thích sớm, ông thích sớm rồi ông làm con thành con giòi ở trong tô lạc. Như vậy thích cái gì thì nó dẫn mình tới cái đó. Nhưng mà bây giờ có người nói là bây giờ thích ăn ngon cái chết cái họ bị được sanh trở lại ăn ngon nữa. Bây giờ thích thì cái gì chịu không? Cái đó là không phải đâu. Bây giờ thích ăn ngon, mà thích ăn ngon thì nó có những cái lỗi gì? Cái lỗi thứ nhất là sanh bệnh cho mình, lỗi thứ hai là tổn phí của cải nhiều, tiền bạc nhiều, rồi cái lỗi thứ ba nữa là sinh mạng chúng sanh cũng nhiều luôn, phải không? Mang ba cái lỗi đó thì làm sao mà đời sau được nhiều của nhiều tiền ảnh hơn nữa, phải không? Cho nên ông sa di này ông thích ăn ngon nên sao ông chết là con giòi cũng được ăn ngon, mà ăn ngon là con giòi chứ phải ăn ngon là con người, phải không? Thì quý vị hiểu vậy thì không có ham cái đó nữa. Đó là tôi nhắc lại cho đủ phần vị dục. phương pháp tác dụng như trên đều rút trong luận Ma Ha Diễn. Ma Ha Diễn tức là trong luận Đại Thừa. Đây là dẫn một đoạn trong kinh. Lại than rằng: than ôi, chúng sanh thường bị ngũ dục não loạn mà mãi tìm cầu không thôi. Ngũ dục này nếu cầu được càng than như lửa thêm củi, ngọn lửa càng mạnh. Ngũ dục không vui như chó lẫm xương khô, ngũ dục gây tranh đấu như bày quạ giành thịt thúi, ngũ dục thiêu người như cầm đuốc đưa ngược gió, ngũ dục hại người như đạp rắn độc, ngũ dục không thật như mộng được của báo, ngũ dục tạm bợ không lâu bền như chọi đá nhớ lửa. Trí giả suy xét coi nó như giặc thù, thế nhân lầm mê tham đắm ngũ dục, đến chết không bỏ, đời sau mới chịu vô lượng khổ não. Đó, thì đoạn này dẫn trong kinh cho quý vị nhớ. Đây tôi giải thích từng phần. Chúng sanh bị ngũ dục não loạn mà mãi tìm cầu không thôi. Như vậy thì sắc thanh hương vị xúc, có người nào chán chưa? Chán thích cho người chán lắm. Cho nên cái ngũ dục này nếu cầu được càng ngăn như lửa thêm củi, như lửa ngọn lửa càng mạnh. À, bây giờ ngũ dục ví dụ như những cái người ở thế gian mà họ muốn cái gì được cái nấy, thì những người đó họ có thôi muốn không? Muốn nghe nhạc thì có nhạc, muốn được nữ sắc thì có nữ sắc, rồi muốn ăn ngon được ăn ngon thì họ có được một lần cái họ thấy đủ, hay là cứ muốn hoài? Được một thì đòi hai, được hai thì đòi ba, thấy không? Đòi hoài không có cái cùng, không có cái giá. Bởi vậy cho nên nói như lửa thêm củi, ngọn lửa càng mạnh. Rồi ngủ dược không vui như chó gặp xương khô, cái này nghe buồn. Cái là ngủ dược không vui như chó gặp xương khô. Tại sao vậy? Bởi vì người đeo đuổi cái ngủ dược mà ngủ dược nó có phải là cái lâu bền kiên điển hay không, hay là tạm qua được hả? Tôi nói ví dụ như cách ăn mà chúng ta được món ăn ngon, ăn ngon rồi là đủ chưa? Ăn ngon rồi cái mai càng nữa, phải không? Rồi thè mà quý vị thấy cách ăn nó ngon được bao lâu? Mình chỉ ở lưỡi chừng nửa phút thôi, rồi lúc óc cái hơi ngọt, phải không? Cái chỉ trào trào ở cái lưỡi thì lúc nó còn nghe ngon, qua rồi cái hết ngon. Mà hết ngon thì chẳng những hết ngon mà thành dở nữa. Nếu người ta ăn mà lát mà nó không tiêu á, rồi ủa ra thì sao? Thì chỉ để được quý vị thấy nó có giá trị gì đâu. Nếu mà thật ngon thì trước sau cũng ngon, mà này chỉ chút thôi, dù phải cổ là nó thành cái gì mình gớm mình sợ rồi. Vì vậy cho nên nói giống như chó gặm xương khô được cái chút là xương khô nó mới thấm vào đâu, nhưng mà tại nghe mùi nó ưa, nó ráng mình gặm mà không có giá trị gì. Ngủ dục gây tranh đấu như bày quạ giành thịt thúi, nghe ghê chưa? Người ta giành cái ngon, dành cái đẹp, dành cái âm thanh hay, rồi tranh đấu dành giữ với nhau thì chẳng khác nào như quả mà dành thịt thúi vậy thôi. Ngũ dục thiêu người như cầm cướp đưa ngược gió. Người nào mà đắm mê ngũ dục thì sẽ sanh ra nhiều cái khổ sở, bệnh hoạn rồi đủ thứ. Cho nên như cầm đuốc mà đưa ngược gió nó hại, nó cháy cái tay mình. Ngũ dục hại người như đạp rắn độc, nhất là những cái người mà đắm mê sắc đẹp đó thì nó nguy hiểm giống như đạp rắn độc vậy. ngũ dục không thật như mộng được của báo. Ngũ dục được đó đời hết, được đó đời hết, nó đâu có thật. Như mình mộng mà thấy được cái món đồ quý mình bỏ một túi cắt, nhưng mà những mình tỉnh dậy thì có không có gì hết. Những cái gì mình được hưởng trong cái ngũ dục qua rồi cũng mất, không có còn. Ngũ dục tạm bỡ không lâu về, như chọi ác hết lửa. Như vậy thì ngũ dục chỉ là cái cảm giác tạm thời, không có lâu dài, qua rồi mất, giống như là chọi đá hay xẹp lửa rồi mất, chứ không có bền. Vậy mà người ta cứ đuổi theo cảm giác, phải không? Đó. Do đó mà khổ. Vì vậy mà người trí phải suy xét, coi nó như giặc thù. Còn người thế nhân ấy, thì lầm mê tham đắm ngũ dục, đến chết không bỏ, mê hoài, đến chết còn chưa chán. Đời sau mới chịu vô lượng khổ, não. Đến các loại súc sanh vẫn có ngũ dục này, nên tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục sai sử, đều làm tôi ngoại cho ngũ dục, lao mình trong tệ dục, chìm đắm đắm trong tam đồ. Ta nay tu thiền định lại bị chúng ngăn che, chúng là giặc dữ phải chấm gấp xa lìa, như bài kệ trong kinh Thiền Giác. Thì còn như tôi ráng đọc thêm để cho quý vị thích nghe đủ bài kệ: chết sống không đoạn giết, vì ưa dục thích vị, nuôi thù vào gò nóng, lúc chịu các đánh cay. Bốn câu này nói rằng chúng ta cứ đời này tiếp đời khác sinh đi tử lại sinh đi hoài không cùng. Đó là tại sao? Bởi vì chúng ta không có đoạn giúp cái tâm ưa thích ngũ dục, nuôi thù vào gò nóng, lúc chịu khát đánh cay. Chúng ta nuôi cái thân tạm bỡ này rồi phải khổ cực vì nó, tìm kiếm đủ thứ, nhưng rốt cuộc rồi chỉ là cay đắng, nhưng mà không có được cái gì gọi là cao quý lâu dài. Thân thúi như tử thi, chính lỗ chảy bất tịnh, như trùng phân ưa phân, kẻ ngu thân không khác. Các ngài dạy chúng ta mang cái thân này, nó hôi thối như một thây chết. Quý vị dám nhận vậy không? Nói để nghe một tệ quá, phải không? Nhưng mà là sự thật. Cái tệ và thật là sự thật. Bởi vậy nên từ ở trong nó nhơ bẩn, cho nên chính lỗ chảy đều là thứ nhơ bẩn trong mà. Chính lỗ thì quý vị thấy ở tai hai, ở mũi hai, ở miệng ba, nữa là năm, phải không? Năm rồi, rồi xuống dưới nữa. Thì như vậy không có chỗ nào tôi gọi là cao thượng nhất là ở mắt, ở tai. Ở mắt là rất là sáng suốt, ở tai nghe rất là linh động. Vậy mà trong đó nó tuôn ra, quý vị có thấy quý không? Cũng gớm như thường này. Đó. Thì các bề thượng mà còn chê nhẹ uống nó bề hạ. Bởi vậy cho nên chúng ta, nếu ở trong đó là trong sạch là quý báu, thì nó phải tuôn ra thứ tốt. Mà tuôn ra thứ xấu thì nó là một tử thi chứ không có gì hết. Đừng có gì quan trọng. Như trùng phân ưa phân, kẻ ngu thân không khác. Như con dòi ở trong phân thì nó thấy phân sao? Thích. Nhưng mà mình nhìn thì quá ngốn. Cũng như vậy, trong kinh thường nói chư thiên nhìn thấy cái người nhân gian đấng mê ngũ dục, các này ngốn lắm, vì mấy thứ nó đều hôi hám chứ không nói. Mà sao mà ta ưa quá được. Thành cái ưa của mình á, thì đối với chư thiên cũng thấy như mình thấy con trùng vậy đó, con dòi đó. Mình ưa ngũ dục giống như con dòi ưa phân, chứ có gì đó. Thì đó là để cảnh tỉnh chúng ta. Người trí nên xét thân không tham nhiễm thế lạc, không mắt không tham muốn, ấy gọi chân niết bàn đó. Nếu chúng ta là cái người có trí tuệ thì đối với thân mình không có tham nhiễm cái vui của thế tục, cũng không mắc kẹt, cũng không tham muốn theo ngũ dục, được như vậy đó mới thật là niết bàn. Như chư Phật đã nói, nhất tâm nhất ý hành, sở tức tu thiền định, ấy gọi hành đầu đà. Chư Phật dạy chúng ta phải nhất tâm nhất ý mà hành thiền định bằng cách tu hơi thở, đếm hơi thở, được như vậy mới xứng đáng là một cái người xuất gia, người tu hành. Như vậy thì cái phần hôm nay tới đây là hết một phần rồi, sau chúng tôi sẽ tiếp tục. Tháng sau ngày 20 mấy, tháng sau là 26 tháng 12 dương lịch, mùng 8 tháng 11 âm lịch, thì tôi cũng giảng tiếp để tất cả quý vị có đủ điều kiện ráng nghe. Tôi sẽ trả chắp tay mọi người với chúng tôi nguyện đem